Bạn đang nghe quyển sách Không Còn Thời Gian Để Buồn, tác giả Thảo Sù, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Bài viết số 10: Buông để hạnh phúc hay cố níu sự khổ đau? Thi thoảng vợ chồng tôi hay nhắc về những người đã cũ của nhau, những người từ lâu đã chẳng còn ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi. Chỉ nhắc lại để biết rằng chúng tôi, mỗi người đều đã đi qua những trải nghiệm như thế để rồi mới gặp nhau. Tình sử của anh ấy thì tôi không đủ không gian, cả thời gian để kể. Còn tôi, có lẽ câu chuyện sẽ giúp ích được rất nhiều bạn trong cái vòng luẩn quẩn của tình yêu và lối thoát. Năm 19 tuổi, tôi phải lòng người đàn ông mà giờ đã trở thành quá khứ từ 8 năm trước. Cũng như các bạn trẻ bây giờ, tình yêu khi ấy chớm nở và đầy nhiệt thành trong tim cô gái lần đầu tiên biết yêu. Tôi đã yêu anh ta bằng tất cả sự si dại của tuổi mới lớn. Tôi từng thấy hãnh diện biết bao nhiêu trước bạn bè về người yêu của mình. Anh ta đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, có thể gọi là hot boy của khoa kinh tế một trường đại học gần trường tôi. Sau những rung động đơn phương của thuở học trò, thì đây cũng có thể gọi là tình đầu của tôi, đến từ hai phía. Tôi đã từng bỏ học để đạp xe hàng chục cây số chỉ để gặp anh ta 15 phút. Tôi đã từng ngồi vật vờ trước quán game hàng giờ đồng hồ chỉ để đợi anh ta chơi xong ván MU. Lúc anh ta giận dỗi bỏ về đòi chia tay, tôi đã từng chạy theo năn nỉ, thậm chí khóc lóc đòi chết để níu kéo. Tôi đã làm tất cả những thứ mà sự kiêu hãnh bị đè bẹp đi bởi sự yếu đuối đến phát hèn của bản thân. Chỉ sau một năm yêu nhau, tôi đánh mất hoàn toàn bản thân mình mà thay vào đấy là một người con gái chỉ có sự tự ti, sợ hãi. Anh ta luôn bắt tôi phải thay đổi tính ương bướng và trẻ con của mình, luôn chê bai sự gầy gò và kém sắc của tôi vì tôi hay ốm vặt. Tôi đã từng mệt mỏi đến không còn thiết điều gì nữa. Nhưng vì cái suy nghĩ rằng tôi không muốn làm lại từ đầu với một người khác, thế nên tôi cố giữ cái tình yêu đã quá khổ sở ấy trong suốt 3 năm bằng sự ngu ngốc. Tôi còn nhớ tình cảm ấy chỉ vui vẻ đúng nghĩa ở thời gian đầu. Sau ấy chỉ toàn nước mắt. Tôi còn nhớ có lần anh ta nói muốn tạm dừng để xem lại tình cảm của nhau. Tôi cũng đồng ý và chờ đợi một tháng trời. Một tháng trời, tôi như người mất đi nửa linh hồn cho đến ngày anh ta quay lại. Tôi đã nghĩ có lẽ anh ta nhận ra yêu tôi thật lòng, không thể sống thiếu tôi. Rồi mãi sau này khi chia tay rồi tôi mới biết, một tháng ấy, anh ta có người khác. Họ không kéo dài được với nhau, rồi vì những tin nhắn nhớ nhung của tôi mà anh ta quay lại. Thế nên tôi muốn nói với bạn trước một điều, đừng bao giờ tin vào cái gọi là dừng lại để xem xét tình cảm. Đấy là sự trốn tránh một cách tàn nhẫn của kẻ không còn yêu bạn nữa. Sự quay lại sau ấy, nếu có, bạn cũng đừng tin. Đây chỉ là một trong một vài, trong một cái tập kịch bản của những kẻ đa tình mà thôi. Và bạn là chỗ thế chân người vừa ra đi. Dù vẫn có những cái là thật lòng đấy, nhưng bạn cũng hãy tỉnh táo. Tôi đã từng dứt khoát ra đi sau những mệt mỏi, nhưng rồi anh ta dùng cái hành động đòi lao ra trước xe tải nếu tôi không tin, khiến tôi tiếp tục ở lại. Và rồi lại tiếp tục những tháng ngày chỉ có cãi vã, trách móc và nước mắt. Tôi đã có những đêm thức trắng nhìn điện thoại báo gửi tin thành công để biết anh ta đã mở máy. Và tôi lại điên cuồng gọi điện chỉ để xin lỗi, khóc lóc và mong anh ta quay lại. Tôi đã từng là người con gái yếu đuối, nhu nhược và mù quáng đến như thế. Yêu một người không trân trọng tình cảm và con người mình, nó còn tệ hơn gấp ngàn lần sự cô đơn bạn à. Tôi đã thấm điều ấy, nhưng vẫn cố giữ cái gọi là tình yêu đầu tiên, mong được là tình cuối. Tôi mất đi bạn bè, mất tất cả các mối quan hệ khác, vì chỉ quan tâm một người duy nhất là anh ta. Ngay cả công việc yêu thích tôi cũng bỏ ngang chỉ vì anh ta không thích. Tôi đã từng nghe sự đay nghiến chửi rủa của người thân anh ta vì họ nghĩ vì tôi mà anh ta chơi bời nợ nần. Tôi chỉ biết khóc mà không biết rằng mình không đáng phải nhận những điều như thế. Đã trăm lần tôi chạy trốn bản thân để cố tìm ra lối thoát cho tình cảm ấy. Tôi si mê tin vào lời thề hẹn những ngày đầu về một đám cưới. Sau khi tốt nghiệp, tôi mù quáng nghĩ rằng chỉ cần tôi yêu chân thành, cố gắng sửa đổi bản thân thì người ta sẽ đáp lại như thế. Cho đến khi tôi tốt nghiệp xong, đi làm thêm một thời gian nữa, cũng chẳng có một lời sửa soạn nào về một ngày gặp mặt. Rồi một lần tôi bắt gặp tin nhắn mẹ anh ta nói sẽ từ mặt anh ta nếu vẫn còn giữ liên lạc với tôi. Trong mắt mẹ anh ta, tôi là một đứa nhà quê, nghề nghiệp vớ vẩn, không ổn định, không môn đăng hộ đối với gia đình có địa vị ấy. Tôi hỏi anh ta sẽ làm gì sau đấy. Anh ta chỉ im lặng, không một lời nào đảm bảo rằng vì tình yêu sẽ bảo vệ tôi, điều mà tôi cũng đã từng bước nếm trải trong thời gian qua. Tôi trống rỗng đến mức không biết mình đang ở trong trạng thái nào. Tôi mất hết sự kiêu hãnh, lòng tin, tình yêu, sự nghiệp, tuổi trẻ với mối quan hệ đó. Để rồi rốt cuộc tôi cũng nhấc được chân mình lên mà bước đi khỏi nơi ấy. Ở vùng đất khác, tôi đã có những tháng ngày không thể tồi tệ hơn. Nhưng tôi bắt đầu quên tất cả những gì về con người ấy. Tôi không còn mong điện thoại của anh ta, ngay cả khi anh ta gọi điện cũng không nghe. Rồi tôi chủ động nói với anh ta rằng chia tay đi, quá đủ rồi. Và có lẽ vì quá đau mà người ta quên luôn rằng mình đã đau như thế nào và đau vì ai. Tôi quên anh ta rất nhanh sau đấy. Một lần có cô gái liên lạc với tôi qua Facebook, nói rằng tôi có lẽ không biết cô ấy, nhưng cô ấy biết quá rõ về tôi. Quanh co mãi rồi cũng biết cô ấy là người yêu cũ của anh ta, tất nhiên là sau tôi. Còn là người thứ bao nhiêu sau tôi thì tôi không rõ. Cô ấy nói anh ta không thể quên được tôi sau những cuộc tình tiếp theo. Anh ta nói chẳng thể nào tìm được người con gái yêu anh ta như thế nữa. Và luôn so sánh tôi với người mới, rồi lại tự dằn vặt. Tôi trở thành cái bóng đè nặng trong tất cả cuộc tình sau này của anh ta. Đàn ông cứ để mất đi mới biết mình đã có cái gì. Nhưng hơn hết, họ đánh mất đi cả cái bản lĩnh bảo vệ tình yêu của chính họ. Họ có thể yêu một người rất dễ dàng, nhưng lại quá khó để chỉ yêu một người. Tôi thấy nhạt nhẽo với những lời được nghe ấy, bởi tôi biết đó chỉ là những lời biện minh tầm thường. Tôi xem đấy là sự thất bại của một kẻ không biết tôn trọng tình yêu và chính bản thân họ. Con gái có một đặc tính xấu, đó là dù biết không thể tin tưởng nhưng vẫn cố chấp tin tưởng. Dù biết không nên tha thứ nhưng lại cố chấp cho rằng đối phương sẽ thay đổi. Bạn không biết rằng nếu người đàn ông yêu mình, chỉ cần nhìn người phụ nữ của mình khóc, họ sẽ tự thay đổi, chứ không phải nhìn người phụ nữ của mình khóc và cầu xin rồi hy vọng họ thay đổi. Tôi đã hiểu được rằng trước khi yêu người khác, đầu tiên hãy yêu lấy chính bản thân mình. Hãy tự tin với những điều mình đang có, nó đủ để mình tìm được tình yêu đích thực. Đừng cố gồng mình lên tạo cái vỏ bọc theo người khác, để rồi khi tình yêu chết đi, ta cũng chết nửa linh hồn. Sau này gặp được người đàn ông của tôi bây giờ, tôi đã chọn cách sống luôn là chính mình, bằng tất cả những gì tôi có. Sự bướng bỉnh chút trẻ con, sự đơn giản đến quê mùa, những thứ mà trước kia tôi phải gồng mình lên để che đậy. Cho đến lúc này, tôi có được hạnh phúc mà cũng khiến có người ghen tị, có người ngưỡng mộ. Và tôi đã có được tình yêu thực sự, không hề màu mè, không cần cố gắng thay đổi. Tình yêu là mọi thứ đẹp dần lên mà chẳng cần bất kỳ sự thay đổi nào. Con người phải trải qua những đau đớn mới có thể trưởng thành, đúng không? Thế nên đời người bất luận ở giai đoạn nào đều không thể chối bỏ những trải nghiệm khổ đau. Hãy mạnh dạn từ bỏ khi bản thân thấy mệt. Hạnh phúc thực sự còn ở phía trước đấy. Nếu người đầu tiên trở thành người cuối cùng thì đấy là một điều hết sức tuyệt vời rồi. Nhưng nếu không được như thế, phía trước vẫn là hành trình cùng bao nhiêu con đường đang chờ ta đến để yêu, để bảo vệ, để trân trọng ta. Ngày 8 tháng 4 năm 2017.